13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, đệ nhất 26 chương chuyển ngoặt, tam, một đêm trao đổi, cuối vẫn lấy Lăng Hạo cùng Lăng lão gia tử từng người kiên trì cáo chung. Bởi vì không có thể thuyết phục gia gia, Lăng Hạo một đêm đều là trằn trọc, cơ hồ không có ngủ quá, hắn tin, gia gia cũng giống như vậy, người bình thường nhưng có thể hiểu hay không? Nhưng đối với Lăng Hạo mà nói, Gia Gia là hắn ở thế giới này quan tâm nhất người. Từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau vài thập niên cảm tình. Cũng không phải một điểm nhận việc có thể phá hủy được. Nhất là nghĩ đến Gia Gia khả năng đối với mình cảm thấy thất vọng cùng khổ sở. Lăng Hạo đã cảm thấy trong lòng tảng đá lớn nặng đến không thể phụ hà. Mỗi hô hấp một chút không khí đều sẽ cảm thấy trầm trọng. Mà loại này trầm trọng cũng bị Lăng Hạo mang đến công ty. Dẫn tới Bách Phúc trước mặt, tâm tình không tốt à, Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có, Lăng Hạo mỉm cười cầm Bách Phúc tay. Ta chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, vì thế hơi mệt, còn ngươi, tối hôm qua ngủ ngon không tốt. Hảo, mỉm cười một chút, Bách Phúc cúi đầu đến, ngón tay không tự chủ cuộn mình đứng lên. Nàng cảm giác được Lăng Hạo trầm trọng, này tuyệt không phải là không có nghỉ ngơi tốt có thể giải thích được. Kỳ thực Bách Phúc cũng biết Lăng lão gia tử không thích chính mình. Mà hắn lại là Lăng Hạo người trọng yếu nhất, nếu như hắn phản đối nói. Kia Bách Phúc thật không biết đoạn này tình cảm lưu luyến có thể không tiếp tục nữa. Bách Phúc nhớ chính mình đã từng hỏi Dịch Đạo một vấn đề. Nếu Kỷ Nhan cùng Bạch Long Đại Sư đồng thời rơi xuống nước hắn sẽ trước cứu ai? Lúc đó Dịch Đạo cau mày xèo xèo ngô ngô nửa ngày đáp không ra nói đến. Bách Phúc còn lớn hơn mắng Dịch Đạo là một không lương tâm tên. Này còn dùng do dự. Đương nhiên là phải cứu Bạch Long Đại Sư. Đây chính là đem hắn từ nhỏ mang đến lớn. Đã đương cha lại làm mẹ ân nhân a. Nhưng hôm nay đổi làm Bách Phúc lời của mình. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng cùng Lăng lão gia tử đồng thời rơi xuống nước, Lăng Hạo nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đi cứu Lăng lão gia tử. Vì thế Bách Phúc mỗi khi nghĩ đến vấn đề này lúc, đồ hội thất là không ngớt, trong lòng không khỏi hâm mộ Kỷ Nhan có một như vậy tử trung phen. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Lăng Hạo rất hợp thời nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ gõ Bách Phúc đầu. Cắt ngang của nàng hối tiếc tự ngài, ngày nào đó ta đi giáo ngươi bơi, vì sao? Bách Phúc có chút kỳ quái sai lệch oai đầu, không rõ Lăng Hạo thế nào đột nhiên nhắc tới bơi chuyện đến. Lăng Hạo rảo hoạt cười cười, nghiêm nổi lên Bách Phúc một lũ sợi tóc quấn ở chỉ bưng. Đỡ phải ngươi hỏi một ít buồn chán vấn đề a, chờ ta giáo hội ngươi bơi. Ngươi cũng không cần lại lo lắng cho mình sẽ rụng đến trong nước không ai cứu, Bách Phúc muốn vào. Lăng Hạo có thể rõ ràng nghe được ý nghĩ của mình. Liền hơi có vẻ tức giận đẩy ra Lăng Hạo tay, bất mãn oán trách, cái này làm sao tính a? Ngươi cũng chỉ sẽ mưu lợi, ta nào có. Rõ ràng thì có, hai người chính buồn chán tránh chấp nhất, một chặt tranh tin tức xấu truyền tới, Lăng lão gia tử đột nhiên té xỉu. Vừa nghe đến Lăng lão gia tử bệnh nặng, rất nhiều người đều đuổi quá khứ, Kỷ Nhan cũng là trong đó một cái. Vì này nàng hôm nay ra ngoài đi gặp khách, cho nên mới được chậm một ít, nối liền không dứt nhìn người cũng đều bị Lăng Hạo hoặc mềm hoặc ngạnh mời trở lại. Nhìn nằm ở phòng điều trị Tăng Cường Lý Gia Gia, Lăng Hạo tâm căn bản không thể yên lặng, hắn vẫn siết Gia Gia tay, không ngừng hướng về phía trước trời cầu khẩn. Mặc dù đây là rất ngây thơ hành vi, căn bản đối bệnh của Gia Gia khởi không là cái gì tác dụng. Nhưng Lăng Hạo hay là đang làm, nếu không hắn sẽ càng thêm bất an. Vừa vặn lúc này Kỷ Nhan tới, không đợi nàng bước vào cửa phòng bệnh, liền bị bên trong đi tới Lăng Hạo ngăn ở cửa. Ngươi đi đi, ở đây không chào đón ngươi, Lăng Hạo ngữ khí lãnh được không mang theo một tia nhân tình vị. Xin lỗi. Ta là tới nhìn Gia Gia, không phải nhìn ngươi, Lăng Hạo thái độ làm cho Kỷ Nhan không xong có thể tiếp thu. Nàng cắn chặt môi, tận khả năng khống chế tâm tình của mình ôn tồn âm. để tránh khỏi đưa tới người ngoài ghé mắt, nhưng mà Lăng Hạo cũng không quan tâm này đó. Hiện tại Kỷ Nhan tâm tình cùng thừa thụ năng lực đã không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Bên trong là gia gia của ta, không là gia gia của ngươi. Nếu như không phải như vậy, ngươi cũng sẽ không cố ý đem Bách Phúc Trung 13 lời nguyền. Còn có ta cùng nàng luyến ái chuyện tình cầm kích thích hắn. Kỳ thực ngươi chỉ bất quá ở lợi dụng gia gia đả kích Bách Phúc mà thôi. Ngươi thực sự làm cho ta cảm thấy rất ghê tởm. Nhanh lên một chút cồn, không nên lại làm cho ta thấy được ngươi. Càng nói càng kích động, Lăng Hạo liền tiếng thở dốc cũng thô không ít, hắn nắm thật chặt nắm tay, sợ mình nhất thời khống chế không được sẽ một quyền đánh quá khứ. Hắn tối hôm qua không ngủ suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ Kỷ Nhan ở ngoài không có người lại khả năng đem Bách Phúc chuyện tình hiểu biết được như. Vậy rõ ràng. Tửu điếm trên dưới cùng Lăng lão gia tử tiếp xúc người Lý. Ninh Tiêu cùng Đặng Hân đương nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ có Tô Vi Tín biết một chút, nhưng trải qua không ít chuyện sau, Tô Vi Tín cũng thành thật không ít, hơn nữa Bách Phúc đã giúp hắn, hắn sẽ không loạn nói chuyện, là tối trọng yếu chính là, Lăng lão gia tử liền tay trái chuyện tình đều biết, chuyện này người biết hai cái tay có thể sổ đã tới. Nếu có một người ngoài cuộc sẽ biết, kia nhất định chính là Kỷ Nhan, mà nàng biết đến cách cũng sẽ không có người khác, nhất định là Dịch Đạo. Lăng Hạo nói làm cho Kỷ Nhan cả người cứng lại, nàng thế nào cũng không nghĩ ra chính mình chạy trốn đầu đầy mồ hôi không hề dáng vẻ. Cư nhiên chỉ đổi lấy Lăng Hạo như vậy nghiêm khắc chỉ trích. Kỷ Nhan quay đầu đi hít sâu một hơi, đem gần tràn mi ra nước mắt ép trở lại. Sau đó không chút nào tỏ ra yếu kém phản bác, Lăng Hạo, ngươi trách ta kích thích Gia Gia, dường như kích thích hắn chính là ngươi đi, nếu như ngươi không phải cần phải cùng Trần Bách Phúc trộn cùng một chỗ làm cho Gia Gia sinh khí. Hắn hiện tại sẽ nằm ở chỗ này sao? Ta cùng ai luyến ái là của ta sự, cùng người không quan hệ, không cần này có tay hảo nhàn người đến đẩy sự phi. Lúc nói lời này, Lăng Hạo đã là nghiến răng nghiến lợi, nhanh lên một chút cồn, ta không muốn tái kiến ngươi. Mặt khác Kỷ Nhan, nếu như Gia Gia nếu có việc, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Thủ đoạn của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng. Kỷ Nhan mặt thoáng cái trướng được đỏ bừng, nàng đánh giá không được Lăng Hạo cư nhiên sẽ ở trước mắt bao người sẽ như vậy không để lại một tia tình cảm cho mình, làm một kiêu ngạo nữ nhân. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết là hẳn là tiếp tục kiên trì tiến vào phòng bệnh, cần phải xoay người ly khai. Thế là nàng chỉ có thể tượng cái tượng điêu khắc gỗ như nhau ngốc đứng ở đó lý. Mặc cho nước mắt tàn sát bừa bãi, này đó nước mắt đều bị một người thu nhập trong mắt. Chỉ là người này vẫn trốn ở một bên, cũng không có hiện thân, Lăng Hạo cũng không có cố kỵ Kỷ Nhan nước mắt. Cứ việc Kỷ Nhan cũng không phải là cái yêu khóc người. Bởi vì kia với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn duy nhất muốn chính là trước kia khỏe mạnh tinh thần Gia Gia. Không hề để ý tới người ngoài lóe ra ánh mắt, Lăng Hạo pinh một tiếng đóng cửa lại, đem Kỷ Nhan vứt bỏ ở tại ngoài cửa. Kỷ Nhan cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó nơi tay nhấc trong túi một trận loạn lật. Có thể là này tân khoản găng tay thực sự hơi lớn. Bên trong gì đó lại thêm một điểm. Vì thế Kỷ Nhan muốn tìm gì đó nửa ngày cũng không tìm được. Về sau nàng một vừa rơi lệ, một bên thẳng thắn đem đồ vật đều móc ra. Lúc này mới tìm ra một khối tuyết trắng tinh mỹ LV khăn lụa. Lau khô nước mắt hậu, Kỷ Nhan một lần nữa ngẩng đầu, cố gắng kiên cường lững thững rời đi. Ngày đó nhìn thấy một độc giả nhắn lại, kỳ thực có hứng thú viết tay cũng có thể đi hoạt hình trời thành thường thử một chút. Bọn họ sẽ dị thường hoan nghênh, ha ha, chờ mong của ngươi đến a nếu có người đối tiểu ca canh tân thời gian bất mãn. Cũng có thể ở dưới mặt nhắn lại, phát tiết một chút đi, đỡ phải phá hư lễ mừng năm mới tâm tình. Hết chương.